Pokemon Kaito Izumi, chương 665, minh chứng chiến thuật, nghiền ép, 2, góc truyện audio.com, quá mạnh, Steven đốt hưng phấn vỗ đùi đứng lên nói, chiêu của Mewtwo tuy không có gì đặc sắc nhưng lại đem Swampert đánh đến không ngóc đầu dậy được. Giữa hai cái Pokemon của Tucker, đối phương rõ ràng đang tính toán lợi dụng ba thuộc tính cơ bản đến vây công Kaito. Nhưng mà còn chưa phát huy được cái gì, lúc này Swampert đã hoàn toàn bị khóa chặt bởi Psychic. Điều duy nhất mà Tucker phạm sai lầm trong trận đấu lần này đó chính là thực lực của đối phương yếu. Đúng vậy, thực lực yếu hơn cũng là cái tội, không có ai ở trong thi đấu mà nương tay với đối thủ, coi như có cũng chỉ biểu thị sự khinh thường mà thôi. Sử dụng chiến thuật hay nỗ lực có thể lắp kín được một phần khoảng cách này, bất quá nếu khoảng cách quá xa, như vậy liền không cần thiết nữa. Cặp đôi Pokemon của Kaito mạnh đến không nói lý, đấy là lý do vì sao Tucker rơi vào thế hạ phong. Arcanine dùng đích rồi, Steven Stone nhận ra sự biến mất của Pokemon bên phía Tucker. Đích, ở trong sân đấu núi đá như vậy chắc không có đá lỡ chứ. Shiratori cười cười nói đùa, bất quá cô vừa dứt lời, lập tức tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, những tảng đá lớn đối với Celebi và Mewtwo nghiền ép xuống. Sandstorm cũng không thể duy trì, hai cái Pokemon vội vàng dùng dịch chuyển tới né tránh. Bất quá Teleport cũng có hạn chế, chính là lúc này Arcanine ngước mặt lên, đối với Celebi và Mewtwo trực tiếp dùng Hyper Beam. Ồ, được lắm Arcanine. Tucker khen ngợi Arcanine lanh lợi của mình. Hành động của Arcanine tạo cho Tucker có lối suy nghĩ mới, hướng về cách đánh tập kích khác Pokemon của Kaito. Tia sáng hủy diệt gần như phóng tới trước mặt hai cái Pokemon, coi như con né không đều sẽ bị ảnh hưởng. Arcanine không có vội vàng ham chiến mà rút lại bên trong đường hầm, đường đường là An Tuấn soái khí thần cầu Arcanine. Vậy mà nó lại không dám trực diện đối mặt kẻ thù. Bên đối phương còn có một cái Pokemon hệ cỏ nữa chứ. Ha, tính lợi dụng sân đấu sao? Kaito không lo lắng cho hai Pokemon của mình, bình thản đánh giá đối thủ lần này. Tucker mặc dù phong cách thời trang hơi quái dị, đối với cậu mà nói. Nhưng được cái đối phương đào tạo Pokemon đều rất mạnh, nếu không phải lần này Kaito vừa mới thu phục được thêm một cái đồng bạn mạnh mẽ, Lurk thực lực lại không hợp lẽ thường. Có lẽ Tucker sẽ là một đối thủ đáng gờm cho trận Battle Frontier thứ 5, nhưng hiện tại thì không. Oành, tia sáng hủy diệt bắn tới trước người Celebi, nhưng lập tức có thật nhiều khối đá chắn ngang Hyper Beam. Đem chiêu thức của Arcanine cản lại, hai cái Pokemon chỉ hơi lùi lại sau một chút, không hề có ảnh hưởng hay chịu tổn thương gì từ đòn vừa rồi. Cái gì, vậy mà đều có thể như vậy? Tucker kinh ngạc tốc độ đến quá nhanh, bộ đôi này của Kaito nếu đấu với hai cái Pokemon trận sau của Tucker ngược lại có thể làm một trận ngang bằng. Nhưng hiện tại lại không, chỉ cần một giây ngăn ngủi liền đem tổn thương rời khỏi chỗ khác đủ để thấy được uy lực của hai cái thần thú phía trên cao. Đột nhiên Mewtwo co người lại từ Mega Mewtwo X biến đổi thành Mega Mewtwo Y, hoán đổi hình dạng Mega tiến hóa. Qua cái Pokemon đó lại thay đổi cơ mà lần này thật dễ thương. Một cô bé có trái tim hồng phấn nói, không cần cản ta cũng muốn thu phục một con Pokemon như vậy. Ở bên cạnh có người hưng phấn không thôi, đối với các vật dễ thương, các cô gái đều có lòng yêu thích đến từ trong bản năng, Mega Mewtwo Y đúng là khá giống manh. Góc truyện audio.com, vật cho các thiếu nữ ôm ấp, bất quá bọn họ lại quên mất rằng chính manh vật đáng yêu vừa rồi nghiền nát Swampert của Tucker như thế nào. Không cần giữ lại, cứ thoải mái tung hết sức ra. Kaito không tiếp tục chỉ huy hai cái Pokemon nữa. Các đồng bọn của cậu nghe vậy liền trực tiếp thả bay chính mình, chiến thuật gì đấy, ở thực lực cường đại trước mặt không cần nhìn. Mega Mewtwo Y cùng Celebi nhìn nhau, dù mới gặp mặt không bao lâu, nhưng cả hai coi như thân thiết hơn một chút. Kế tiếp nguồn siêu năng lực của hai cái Pokemon bắt đầu bao phủ sân đấu, một chiêu Psychic đem mọi chuyển động của toàn trường ngưng động. Tiếng ầm ầm dừng lại, những tảng đá lăn lóc cũng đứng yên, sau đấy chúng lập tức phóng lên cao, hóa thành những viên đạn nhỏ chuẩn bị bắn ra. Tiếp đến khai hỏa, oành, oành, oành, oành, oành, Kaito mỉm cười dùng aura lực lượng chỉ dẫn dấu hiệu sinh tồn của Arcanine, con thần cầu bị đánh đến đuôi chó cũng không dám vẫy. Liên tục có những khối đá lớn bắn xuống, mặc dù Arcanine đào hầm có nhanh hơn đi nữa, nhưng cũng đuổi không kịp tốc độ của Mewtwo với Celebi. Ở đến phát thử 7, dùng tốc độ cực đại vẫn bị dính đòn, Arcanine liền kêu thảm thiết bị đánh văng ra. Arcanine, không sao chứ, còn chiến đấu được không, cẩn thận phía sau, lại có Tucker nhanh chóng hỏi thăm đồng bạn của mình, bất quá lời nói còn chưa xong, lập tức có một khe hở ở phía trên cao khổng lồ hiện ra. Đấy chính là đại chiêu hệ siêu năng, Future Sai giữa Mewtwo và Celebi cộng đồng hợp lực thi triển. Rắc rắc tiếp đấy biến mất, nếu bị một chiêu này đánh trúng Arcanine không chết cũng mất đi nửa cái mạng, thực lực này quá không hợp lẽ thường. Tucker nhìn Kaito đầy ai oán, hiện tại Tucker muốn chỉ mặt Kaito và mắng. Khốn nạn, ngươi có còn chút mặt mũi nào không, thực lực như vậy lại đi bắt nạt thủ hộ giả Battle Frontier bọn ta. Với thực lực hiện tại của Kaito, đi khiêu chiến chức vụ quán quân sợ rằng cũng không ai nghi ngờ. Bất quá làm tới quán quân nào có dễ dàng như vậy, chức vụ này không chỉ có thực lực hơn người, mà còn phải có đầy đủ kinh nghiệm và lý lịch. Nếu Kaito lựa chọn trở thành một trong tứ thiên vương của Hoenn, lại trải qua vài năm kiểm chứng, ngược lại có thể khiêu chiến ngôi vị của Steven Dodd một lần. Kết thúc đi thôi, Kaito đơn giản hạ lệnh. Cậu vừa dứt câu Tucker liền cảm thấy không ổn, đột nhiên Future Sai đáng lẽ phải cần có thời gian để kích hoạt lúc này bất ngờ bắn tới. Quên mất rằng danh xưng của Celebi là người lữ hành thời gian, khống chế một chút thời gian của chiêu thức không phải là xong rồi sao? Arcanine bị thương nặng còn chưa thể di chuyển nhanh được cơ mà nó có chạy đến thế nào cũng không thể tránh thoát chiêu này. Xoẹt, ầm ưm, một con đường kẻ ngang qua bên cạnh của Arcanine, sân đấu trực tiếp bị vạch xuống một hõm sâu, kế tiếp dừng ở trên vách núi, bộc phát. Oành, uy lực đánh bay Arcanine văng ngược lại sau Tucker cũng hít một ngụm khí lạnh che mặt. Mặt sân núi đá cứ như thế bị tàn phá đến không còn gì, trụ trống của Kaito cũng đã đổ sụp, bất quá Kaito có thể tự mình lơ lửng trên không. Ha ha ha ha ha, Tucker vừa cười vừa run rẩy, cái này, mẹ nó còn là người. Cách chương.